Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 20 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ xem là bây giờ Phạm Tâm Thần cùng với lại Trương Giả đã được cử vào trong ủy ban đặc biệt để làm việc. Họ đang va chạm với một nhân vật cực kỳ khủng bố, đó chính là Ma Thần. Vậy họ sẽ tiếp tục làm như thế nào khi mà cương vị của họ đã thay đổi? Hãy nhớ để lại comment bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Tập 20, chương 110. Tình hữu nghị, thân ái. Thành phố Duyên Hải không yên tĩnh, từ ban ngày cho đến buổi tối cũng vậy. Có rất nhiều dân thường lái xe rời khỏi thành phố Duyên Hải, trực tiếp chạy đến những khu du lịch, đặc biệt là bộ phận Internet đang thảo luận rất nhiều đến việc thành phố bị phá hủy, làm cho lòng người bàng hoàng. Độc Nhãn Quái vẫn như vậy, yên lặng đứng ở trong phòng làm việc hút thuốc. Bọn họ đang chờ đợi tin tức tổ viên của bọn họ đã thông báo tìm được mục tiêu tỏa ra năng lượng. Chỉ là cho đến bây giờ đã là 11 giờ. Chỉ thêm một giờ nữa là qua ngày hôm sau, bọn họ tin tưởng Ma Thần xuất hiện, giống y như đúc 10 năm trước ở thành phố Thương Thành. Thành phố Thương Thành đã từng bị hủy diệt, lần này năng lượng lại bùng phát, chứng minh Ma Thần cũng lại xuất hiện. Chỉ là Ma Thần sau khi xuất hiện không có phản ứng gì cả. Hay là nó lại ngủ thêm một lần nữa? Này, trò chơi liệu có thành công hay không? Cho đến nay, hiểu biết về Ma Thần của ủy ban đặc biệt rất ít. Căn cứ vào tình hình cũng chỉ là biết một chút da lông mà thôi. Ma Thần thuộc phe cánh nào, là tà vật hay là nhân loại, thậm chí hay là thần linh? Lúc này, Ảnh xuất hiện ở trong phòng làm việc, đem toàn bộ hồ sơ ngày hôm nay để ở trên bàn, sau đó biến mất. Hành động vô cùng xuất quỷ nhập thần, một câu cũng không có nói. Độc Nhãn Quái mở văn kiện, càng nhìn càng cảm thấy chán nản. Dạo phố, ăn đồ nướng, đến biệt thự, đưa bà cụ đi viện. Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu. Bọn họ đang nghi ngờ rốt cuộc biện pháp của mình là có chính xác hay không. Hai bệnh nhân tâm thần này có chút đặc biệt, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là người bệnh tâm thần, cũng rất nguy hiểm. Nghĩ đến các bạn bè ở những ban ngành khác, vạn nhất có qua lại với hai tên tâm thần này, tình huống quả thật không ổn. Nói đến những thứ này, còn phải nói đến sự tình của Ma Thần. Tất cả bọn họ trong nội tâm đều nghĩ Ma Thần chính là bà cụ này, hơn nữa lại còn bị lừa đến bệnh viện. Ai à, áp lực rất lớn. Người kiệt xuất thường có hướng đi đặc biệt. Độc Nhãn Quái lẩm bẩm đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn đèn đuốc ở bên ngoài thành phố sáng trưng như ban ngày. Ngày 18 tháng 3, bầu trời trong xanh là rất thích hợp để ra ngoài chụp ảnh picnic. Bà cụ từ từ mở mắt, bà ta có chút mơ hồ, đại não hỗn loạn. Đột nhiên bà ta trợn trừng, nhìn trần nhà lạ lẫm, mặt trời đã chiếu đến chói mắt. Ta đang ở đâu đây? Ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Này, tiểu bằng hữu, các người có phải là có rất nhiều câu hỏi? Bà ta từ từ đảo mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là hai tên gia hỏa kia đang ngồi ở giường bên cạnh, trong mắt nhìn bà ta trừng trừng. Các người... Bà ta vừa muốn nói chuyện thì phát hiện hai tay không thể động đậy. Bà ta kinh hoàng không thể tin nổi. Là Ma Thần, vì sao hai tay lại không động được? Chuyện này là không thể nào. Thậm chí bà ta vùng vẫy. Lâm Phẩm nói khẽ. Bà cụ, buông lỏng một chút là chúng tôi đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà rất may. Còn phải cảm tạ Lão Trương nữa. Nếu như không phải là có bọn họ cứu bà, rất có thể là bà sẽ chết đó. Lão Trương ngẩng đầu, lộ ra nụ cười. Ê, không cần cảm tạ đâu. Ê, tất cả những điều này đều là ta cứu đó. Nhưng mà cũng chỉ là ta tình nguyện đó. Tay của ta? Bà cụ không thể nào chấp nhận nổi việc cánh tay của mình không thể nhúc nhích. Bà ta là ma thần, là muốn chơi một trò chơi với loài người. Dù thắng hay là dù thua thì cũng sẽ quyết định sinh tử của bọn họ. Lâm Phàm nói, không sao đâu, bác sĩ nói cánh tay của bà là di chứng vì cứu tính mệnh đó, không cần quá lo lắng, rất nhanh nó sẽ ổn định lại. Những lời này là Lý Lai Phúc đã nói với hắn. Lý Lai Phúc thật sự là hết cách, bác sĩ chủ nhiệm bận rộn cả một buổi cũng không tìm được nguyên nhân. Các dấu hiệu đo lường của sinh mệnh đều rất ổn định. Bọn họ bất chợt nghĩ đến tình huống của độc nhãn quái, cho nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, không có quá nghiên cứu sâu. Đối mặt với câu hỏi của bệnh nhân tâm thần, nhất là sau khi nghe được sự tình Trường Lão Đầu châm cứu cho mình, từ đầu đến cuối hai người cũng không hề tranh công, rất đỗi lạnh nhạt. Mà theo như bọn họ kể, tất cả đều là công lao của bác sĩ. Lúc này con tà vật gà trống ở một bên cả đêm không ngủ, kinh hãi nhìn bà cụ. Đến buổi sáng không nhịn được, nó đẻ ra hai quả trứng gà. Mặc dù chưa có nuôi thành quen, nhưng từ từ rồi cũng phải quen. Lâm Phàm nhìn hai quả trứng, yên lặng đi đến trước mặt của vị hộ sĩ, nhờ cô ta có thể luộc trứng được hay không. Không lâu sau, hai quả trứng đã chín, mang đến. Ê lão Trương, cho ông. Họ đưa trứng gà cho lão Trương, còn dư lại một quả trứng gà, Lâm Phàm sẽ để cho bà cụ ăn. Bọn họ có thể đói, nhưng lão Trương và bà cụ không thể đói. Cho tới nay, Lâm Phàm luôn luôn suy nghĩ vì bạn bè. Này bà cụ, ăn trứng gà đi. Lâm Phàm sau khi bóc xong quả trứng, đưa đến bên cạnh cho bà cụ. Là phẩm chất rất đáng quý. Các người còn nói họ là bệnh nhân tâm thần hay sao chứ? Người đầu tiên không đồng ý sẽ là ta. Người bệnh tâm thần có thể có phẩm chất cao quý như vậy hay không? Ta không ăn đâu. Bà cụ trong nội tâm chột dạ, đã nói là tỉnh lại, ta sẽ chơi một trò chơi. Là trò chơi đó, cho dù là thua cuộc nhưng cũng không được phép nổi giận. Này, bà phải ăn đó. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Đây là hắn và lão Trương đã xem ở trên TV. Là trẻ con không thích ăn cái này, cha mẹ sẽ rất nghiêm khắc. Bà cụ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhân loại này lại thật kiêu ngạo. Bà ta lắp bắp. Ta... Lâm Phàm đem hết quả trứng, bóc ra, nhét vào trong miệng của bà cụ, sau đó che miệng của bà ta nói. Này không cần khách khí đâu, kỳ thật tôi cũng không có đói. Bà vừa mới bị bệnh, tuy rằng đã cứu chữa được, nhưng bệnh trạng nghiêm trọng, phải bổ sung dinh dưỡng đó. Ăn đi là rất ngon. Này, đây là lòng trắng trứng. Ê, tôi nghe nói ở trên TV đó, là rất bổ dưỡng cho canxi. Bà cụ trợn mắt lên. Rõ ràng là trong ánh mắt long lanh. Con tà vật gà trống cũng trợn to mắt. Cái lông của nó thiếu điều dựng ngược hết cả lên. Tuy rằng nó không biết bà cụ là ai, nhưng đem lại cho nó cảm giác khủng bố. Tuyệt đối là loại tồn tại không thể chọc vào. Mà bây giờ, nhân loại ngu ngốc trước mặt lại đem trứng gà nhét vào trong miệng người ta. Hành động vô cùng thô tục. Có âm thanh nuốt xuống, Lâm Phàm nhìn thấy bà cụ nhai nhốt trứng gà, lộ ra bộ dáng tươi cười. Chỉ có thể tận mắt nhìn đối phương nuốt vào hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn nhìn lão Trương cầm trứng gà, cũng không có ăn, liền cười cười. Ăn đi, không phải là ông thích ăn sao? Ê, người không ăn ta cũng không ăn. Biểu hiện của lão Trương cũng rất dứt khoát. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn ăn trứng gà, nhưng lão đồng ý chia sẻ thứ tốt với Lâm Phàm. Đây là tình bạn cao quý như thế nào, mọi người nhìn vào có thể xúc động đến rơi lệ. Bà cụ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt phẫn nộ của bà nhìn tới tình bạn này, đến nỗi trong lòng cũng dâng lên chấn động. Cuối cùng, Lâm Phàm và lão Trương hai người bẻ ra mỗi người một nửa quả trứng mà ăn. Sau đó, cùng nhìn nhau mà mỉm cười. Ê, mùi thật ngon. Ê, mùi đúng là rất ngon đó. Con gà trống nhìn hai nhân loại ngu ngốc này. Các người nếu như muốn trứng gà thì cứ nói, ta sẽ đẻ cho các người có được hay không? Ây da, làm cho ta phải chật vật một trận. Chương 111. Tà vật con lươn bị chặt đứt. Ở trong phòng bệnh, bà cụ nằm ở trên giường bệnh trắng toát, trần nhà cũng trắng. Mọi chuyện hôm nay làm cho con người ta ngây ngẩn. Ta là ai? Ta gặp cái gì vậy? Ấy, ta không thể chấp nhận nổi mọi thứ vừa diễn ra. Ta thân là ma thần hàng lâm ở thành phố Duyên Hải, mục đích là muốn chơi trò chơi với nhân loại. Nếu như ta thắng, ta sẽ hủy diệt thành phố Duyên Hải. Vậy mà bây giờ ta lại nằm ở trong bệnh viện. Bản thân ta đang xảy ra một sự tình rất kỳ quái. Đối với ma thần mà nói, sự tình này cực kỳ sỉ nhục. Bà cụ gọi hai tên kia, dung mạo không hiền từ, hiển nhiên là biết rõ mình cũng đến lúc không thể che giấu nữa. Bà cụ, sao vậy? Lâm Phàm quay sang, trong nội tâm tò mò. Dường như bà cụ hiền từ, bộ dáng có chút thay đổi, có chút kỳ lạ, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng tới sự tôn trọng của hắn đối với người già. Là bà cụ đã đồng ý cho hắn vòng hoa, lại còn cho hắn 100 đồng ăn đồ nướng. Bà cụ là người tốt. Bây giờ nghe bà cụ gọi, hắn tự nhiên nghiêm túc chú ý. Bà cụ trầm giọng, ta nhớ kỹ bộ dáng các ngươi. Các ngươi đã cho ta nếm mùi nhục nhã cả đời ta không quên. Ta hy vọng các ngươi sẽ sống thật tốt. Nhất định ta sẽ tìm các ngươi. Lời của bà cụ vừa dứt, thân thể của bà ta dần dần biến thành trong suốt, sau đó biến mất. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Lâm Phàm và Lão Trương trợn mắt há mồm nhìn phòng bệnh trống rỗng. Sau đó hai người nhìn nhau, rồi nhìn ra cửa sổ, cũng không thấy có thi thể rơi xuống. Này, đã biến mất. Lâm Phàm kinh ngạc. Ê à, biến mất trước mặt chúng ta thật lợi hại. Lão Trương cũng chưa bao giờ thấy qua ma thuật kỳ diệu như vậy, thậm chí còn hay hơn cả ảo thuật ở trên TV. Về phần lời vừa nói vừa rồi của bà cụ, bọn họ nghe thấy thì rất vui mừng. Quả nhiên là một lão bà tốt, đã coi chúng ta là bạn. Tuy rằng biến mất, nhưng đã hẹn lần tới sẽ tìm chúng ta. Bọn họ rất vui vẻ. Này, một vị lão nhân lợi hại, lần tới bà ấy sẽ tìm chúng ta đó. Ê, được rồi, vậy chúng ta đi thôi. À, ở đây cũng chẳng có gì để nói nữa. Con gà trống nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn hai tên nhân loại ngu ngốc này. Các người còn không hiểu là chuyện gì xảy ra hay sao chứ? Bà cụ kia lúc biến mất, ánh mắt nhìn các ngươi giống như là ánh mắt tà vật nhìn nhân loại vậy. Các người không có cảm nhận được hay sao? Một vị hộ lý cầm danh sách đi đến, chuẩn bị uống cho bệnh nhân uống thuốc, lại phát hiện bà cụ kia không thấy đâu, mà hai bệnh nhân tâm thần kia cũng đang ngây ngẩn ngồi đó. Nàng rất bất an. Một trận gió thổi tới, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh kinh khủng. Tỉ dụ như hai bệnh nhân tâm thần kia bộ dáng hung tợn ném bà cụ qua cửa sổ. Nàng lùi lại vào trong phòng bệnh, không nói năng gì. Nàng đến bên sát cửa, nhìn xuống dưới lầu, không thấy có thi thể. Bây giờ nàng mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay vào trong phòng bệnh, vờ như không có việc gì. Này, bà lão kia đâu? Vị hộ lý cười dò hỏi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, bà đã biến mất đó. Ê à, ngay trước mặt chúng ta đã biến mất đó, bà biết làm ảo thuật đó. Bệnh nhân đã biến mất. Hai người bệnh này ăn nói bậy nói bạ, không tiện hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là phải có ai đó đến để nói chuyện với hai người này. Lão Trương, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy, tóm lấy con gà, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Ê, vậy bao giờ bà ta tới tìm chúng ta vậy? Lâm Phàm trầm tư, có lẽ rất nhanh thôi. Chúng ta vay tiền của bà ấy còn chưa trả đó. Ê, cũng đúng. Vậy là hai người một gà đi trên hành lang của bệnh viện, đi ngang qua các bác sĩ và y tá. Bọn họ lập tức tránh, người nào không tránh kịp chỉ có thể hiện lên khuôn mặt tươi cười. Lâm Phàm mỉm cười đáp lại, bộ dáng của hắn làm cho người ta không rét mà run. Lúc đi ngang qua một phòng bệnh, Trần Tường nằm ở trên giường, nhìn Lý Ngang ở bên cạnh. Tuy rằng khuôn mặt không có biểu tình, nhưng ánh mắt lại bán đứng, là ghen ghét. Vốn dĩ nữ thần của hắn, sau khi giới thiệu nữ thần cho Lý Ngang, lại trực tiếp nữ thần bỏ rơi hắn. Đây là sự tình không thể chấp nhận nổi. Về bằng cấp, về dung mạo, về khí chất, về tiền bạc, Lý Ngang đều thua kém ta. Vì sao nữ thần lại tán gẫu với Lý Ngang mà bỏ qua hắn? Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận nổi. Nhìn bộ dáng của Lý Ngang đang tươi cười xem điện thoại, hắn muốn xông lên đánh nhau với Lý Ngang một trận. Càng nghĩ càng giận. Này, tán gẫu cái gì vậy? Trần Tường hỏi. Ê, ta vừa xem nhóm chat bạn bè của nàng. Bọn họ bình luận, nàng nói ta là người tốt, là người rất thú vị. Ê, xem ra là ta rất vui. Trần Tường không thể nói cho Lý Ngang biết nữ thần kia đã bỏ rơi hắn, giả bộ liếc mắt. Ê, là rất thú vị. Ta nói với nàng, ta với ngươi chung một phòng đó. Lý Ngang nói. Trần Tường cũng muốn biết nữ thần kia có nhắc tới hắn hay không, hoặc là có nói gì đó hay không. Vậy nàng có nói gì không? Lý Ngang nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng hiện lên tươi cười. Không. Trần Tường nghĩ mãi mà không biết phụ nữ bây giờ ánh mắt kiểu gì vậy. Là bỏ qua một người xuất sắc như ta. Lý Ngang này xem như cũng chỉ là một tên vớ va vớ vẩn. Vì sao lại được chú ý hơn ta vậy? Có lẽ Trần Tường vĩnh viễn nghĩ không ra. Là Lý Ngang sát gái hơn hắn. Đột nhiên Trần Tường có một loại cảm giác bất an, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Là khuôn mặt đỏ bừng bừng, trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Là hai khuôn mặt rất quen thuộc. Hắn không có nhầm, chính là bệnh nhân tâm thần đã đâm hắn ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Phàm đứng ở cửa bên cạnh Lão Trương, nhìn vào Trần Tường vẫy vẫy tay, đồng thời nhỏ giọng. Này, đừng có vội, chúng ta không vào đâu. Ê, hắn nhìn thấy chúng ta, nếu như chúng ta không chào hỏi hắn một chút, hắn một khi phát bệnh hẳn là sẽ gây bất lợi cho chúng ta đó. Ê, ta biết rồi. Vậy là bọn họ cứ như vậy mà cười cười, phất phất tay, chứ không có tiến vào trong phòng bệnh. Lâm Phàm có thể quên bất kỳ ai, nhưng sẽ không quên Trần Tường. Trần Tường thật sự là có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng. Cầm lấy dao găm, rõ ràng mồm nói là nguy hiểm, lại còn bắt mình đâm. Hành động như vậy suy cho cùng là rất đáng sợ. Trần Tường trong đầu nghĩ đến hành động của Lâm Phàm. Là hai tên bệnh nhân tâm thần đứng ở cửa ra vào, mỉm cười, vẫy tay với mình. Hình ảnh cực kỳ khủng bố. Thời điểm sợ hãi đến cùng cực, thường thường tâm lý của con người ta sẽ tan vỡ. Trần Tường bỗng nhiên gào thét, biểu lộ rất khoa trương, giống như gặp ma vậy. Lâm Phàm vội vàng kéo Lão Trương tranh thủ chạy trốn. Mình rõ ràng là vẫy tay mỉm cười vui vẻ như thế, vậy mà còn hù dọa cho tên kia nổi điên. Ngày 19 tháng 3, buổi sáng sớm, là một ngày tươi đẹp. Ở trong ký túc xá của Ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm và Lão Trương đứng đó. Bọn họ lúc này đang kiểm tra trên quần áo. Ê, này, ở cổ áo của ngươi cũng chưa có bẻ qua đó. Ờ, vậy ông giúp tôi đi. Ê, được rồi. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua chính là như vậy. Mỗi một sáng sớm, con gà trống theo thói quen sẽ đẻ ra hai quả trứng. Nó luôn luôn nhớ mình là tà vật gà trống, nhưng hành động của nó bây giờ là phải chịu nhục nhã. Đợi đến một ngày, những tà vật khác đồng đội của nó sẽ hiểu cho hành động của nó. Chỉ là nó cảm thấy rất tự hào. Con gà trống lại lăn lộn ở trong chính ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải. Lâm Phàm cùng Lão Trương mang con gà rời khỏi ký túc xá. Công việc hàng ngày của bọn họ chính là đi ra ngoài dạo phố, coi như là cảnh sát đi tuần tra. Tuy rằng không biết cụ thể là phải làm gì, nhưng xem ở trên TV mà nói thì giống như là người đi bảo vệ thành phố vậy. Con gà trống vẫn ngẩng đầu nghền cổ. Nó ở trước mặt của Lâm Phàm khốm nốm, nhưng ra bên ngoài thì nó lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho dù gặp được cường giả nhân loại, nó cũng không hề yếu thế. Ở dưới lầu. Này, ta cảm giác rõ ràng là nhìn các người rất quen, dường như đã gặp ở đâu. Lưu Ảnh gãi gãi cái đầu chọc, mỉm cười nói. Ngày hôm qua hắn đã hỏi qua hai vị đồng nghiệp này mới chuyển tới. Hơn nữa còn chính là do sếp trưởng mang về. nhất định là có chỗ đặc biệt. Tỷ dụ như là thực lực rất mạnh, bằng không thì làm sao lại được xếp trưởng ưu ái như vậy. Lâm Phàm lắc lắc đầu, ta chưa từng gặp. Có lẽ là ta nhớ nhầm. Lưu Ảnh cười cười, sau đó liếc nhìn con gà trống, nhíu mày. Đây là... nó là con gà mái, là sủng vật ta nuôi. Sủng vật? Lưu Ảnh có chút kinh ngạc, quả nhiên là người mà xếp trưởng đã nhìn chúng, đến cả sủng vật cũng kỳ quá như vậy. Ngay sau đó, Lưu Ảnh phát hiện lão nhân kia đang nhìn hắn chằm chằm. Này, ta có vấn đề gì không? Lão Trương đưa tay xoa xoa cái đầu chọc của Lưu Ảnh, trầm ngâm một chốc rồi nói. Ê, là hóc môn nam quá nhiều đó, dẫn tới rụng tóc đó. Lưu Ảnh có chút ngây ngô. Từng từ từng chữ đối phương nói, hắn nghe đều hiểu. Chỉ là tổng thể xong thì dường như là không hiểu. Cảm giác cứ như là nghe thiên thư vậy. Là ông có ý gì? Hắn từ khi còn trẻ tuổi đã bị hói đầu, cuối cùng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể cạo tóc. Bản thân là tự an ủi mình là đầu chọc rất đẹp, đầu chọc rất oai phong, đầu chọc cũng bớt đi tiền mua dầu gội. Thế nhưng mỗi một người trẻ tuổi đều mơ ước có một mái tóc bồng bềnh. Một lần đến cửa tiệm cắt tóc, nhìn thấy những người phàn nàn vì đầu tóc quá tốt, mất nhiều tiền cắt tóc, mất thời gian, hắn nội tâm như muốn chảy máu. Này, các người có tóc đó là điều ta mong ước đó, có được hay không? Tại sao ở trước mặt ta lại nói ra lời như vậy? Có biết là ta rất đau lòng hay không? Này, có thể chữa được đó. Lão Trường nói. Ông nói cái gì? Ông nói là tóc tôi có thể mọc ra. Lưu Ảnh trợn mắt, bởi vì hưng phấn, thân thể run rẩy. Lão Trương gật gật đầu. Có đó. Lâm Phàm mới nói. Lão Trương đúng rồi. Là rất lợi hại. Thuật châm cứu của ông ta đã cứu rất nhiều người. Nếu như anh để cho ông ta trị liệu, tóc của anh có thể mọc lại đó. Lưu Ảnh cầm lấy hai tay của Lão Trương, kích động. Đại sư, tôi tin ông. Loáng một cái, đã thay đổi cách xưng hô. Có thể trở thành thành viên đặc biệt của ủy ban đặc biệt, tất nhiên là phải có tài năng. Bởi vậy, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lưu Ảnh tin tưởng đối phương. Nói một cách cụ thể, đó chính là lúc Lưu Ảnh đi gặp nha sĩ chám răng, cũng phải rất tin tưởng nha sĩ sẽ mang lại cho hắn một bộ răng đẹp đẽ. Lão Trương, chúng ta vẫn còn việc phải làm. Lâm Phàm nói. Lưu Ảnh liền cản lại. Không đâu, không vội đâu. Được rồi, đêm nay ta sẽ tìm các người. Đến lúc đó mong đại sư sẽ giúp ta một chút. Đây là vấn đề làm ta đau đầu đã lâu. Ta đã từng nghĩ tới là đi cấy tóc, nhưng thật đáng tiếc. Bác sĩ nói cấy tóc nó sẽ không tự nhiên. May mà gặp được đại sư, ta cảm giác là cơ hội của ta đã đến rồi. Nói chuyện một phen, hắn nhìn bóng lưng hai người đi xa, vẫy vẫy tay, hừng phấn. Hắn có thể sẽ kích động đến mất ngủ mất. Một vị đồng nghiệp vỗ vai Lưu Ảnh. Này, tôi cảm giác là hai người kia có vấn đề đó. Hình như là đầu óc không bình thường. Vẻ mặt của Lưu Ảnh đang tươi cười bỗng nhiên thu liễm lại. Cậu nói cái gì vậy? Cậu không được nói đại sư như vậy, nếu không tôi rất tức giận đó. Vị đồng nghiệp kia cười cười. Nói một chút mà thôi, đâu có cái gì đâu. Ở thành phố Duyên Hải, Cơ Vị Tiên là nhà hàng rất có danh tiếng. Ở trong tiệm, các phục vụ viên bận rộn, là hôm nay rất đông khách, có chút vất vả. Tiệm cơm của bọn họ giá cả vừa phải, đồ ăn cũng rất đa dạng, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon, cho nên tiêu thụ rất mạnh. Một bàn lợi đến 300, 500, thậm chí 600-700. Đây là hải sản đó, là hải sản. Nấu hải sản, quan trọng nhất là nguyên liệu phải tươi mới. Ở trong gian bếp, nhân viên bê đồ ăn nói. Này, bàn số 3 là cần một phần ngạc lê man ngư ngũ thải. Nhanh lên một chút, khách hàng đang rất nôn nóng. Ta biết rồi. Đầu bếp đi đến bên hồ cá, nhìn con lươn ở bên trong. Phải chọn một con thật béo. Bình thường, con lươn cũng không biết chúng sẽ trở thành một món ăn trước mặt của thực khách, vẫn vui vẻ bơi ở trong hồ, chỉ sợ người khác không biết là chúng đang khỏe mạnh. Thế nhưng trong đó có một con lươn rất kỳ quái, biểu hiện của nó dường như đang hấp hối, rất nhanh sẽ chết. Thỉnh thoảng nó giãy giụa một cái, chứng minh là nó còn sống. Con lươn này rất có trí tuệ. Nó ở ngoài sông nhìn thấy một đứa bé thích nuôi cá, nó liền chủ động lại gần để cho đứa bé bắt lấy. Trong lúc rảnh rỗi sẽ về nhà của ngươi lăn lộn một phen. Không ngờ cha mẹ của đứa bé kia nhìn thấy con lươn, trực tiếp bán nó vào trong nhà hàng hải sản. Nó muốn phản kháng, nhưng nó nhìn thấy ở trong hồ cá có nhiều con lươn như vậy. Nó suy nghĩ một chút, thôi đi, lẩn trốn ở đây nhất định là tốt nhất, để cho nhân loại không chú ý tới nó. Nó cố gắng giả vờ yếu ớt. Đầu bếp liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp vớt con lươn ra. Dù sao con lươn này cũng sắp chết, để nấu cho khách hàng. Chứ nếu không chết rồi thì vứt đi rất tiếc. Con lươn bị đặt ở trên cái thớt gỗ, trong nội tâm gào thét, nhân loại, ngươi định làm gì ta vậy? Nhìn thấy đầu bếp cầm con dao nhọn ở trên tay là muốn giết nó. Nó muốn phản kháng. Ngay sau đó, có âm thanh lách tách như là hạt đậu nổ truyền đến. Đầu bếp nghi ngờ âm thanh phát ra từ đâu. Rất nhanh, đầu bếp đã phát hiện ra âm thanh này là chạy quanh người của con lươn. Này, này, đây là tà vật. Đầu bếp buông con dao, sau đó nghiến răng nghiến lợi, vung tay một cái, cầm con dao dùng sức bổ thẳng về phía con lươn. Máu bắn tung tóe, con lươn bị chặt làm đôi. Rõ ràng là đang kinh hãi, vậy mà lại đi chém người. Đầu bếp quẹt mồ hôi. Ê, mẹ nó chứ, làm ta sợ muốn chết. Trong mắt của con lươn trợn trừng, nó chưa chết. Nó có chút ngây ngẩn vì bị một dao kia chém xuống. Này, ngươi sợ hãi, ngươi gào thét thì ngươi phải chạy chứ. Vậy mà ngươi lại còn dám chém ta. Chương 122, chúng ta không tiện nói. Trong tình huống, bộ phận kiểm tra thông tin của Ủy ban đặc biệt đang kiểm tra chấn động năng lượng. Thành viên đầu tiên lập tức thông báo. Báo cáo, ở cư vị tiên đường Tân Dương xuất hiện năng lượng chấn động. Tất cả các thành viên ở trong khu vực này lập tức đến đó trợ giúp. Tà vật xuất hiện có nghĩa là có tai họa. Các thành viên đang nhận được tin tức, lập tức làm yên lòng người bên cạnh, sau đó liền vội vàng chạy đến đường Tân Dương. Sức chiến đấu của bọn họ lúc này cũng đang rất hăng hái, sẵn sàng cho mọi tình huống biến đổi. Ở hiện trường đường Tân Dương, các thực khách choáng váng. Có người chạy gấp gáp, có người ngã lăn ra trên đất, có người đập đầu rụng răng, miệng bê bết máu. Nhưng họ cũng không quan tâm đến đau đớn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn là phải chạy. Cứu với, tà vật rất to. Mẹ ơi, cứu con với. 4-5 đứa bé đang đứng ở giữa đường, sợ hãi nhìn đoàn người đang chạy trốn, tìm kiếm mẹ nó. Mẹ nó để cho dì nó mang theo nó đi ăn cơm. Thế nhưng dì nó cũng chạy mất. Trong đám hỗn loạn ấy, tiếng khóc vang lên chói tai. Một đạo thân ảnh to béo từ trong tiệm phá đánh đùình một cái, nhảy xuống dưới đường. Tiếng kêu quái dị gầm lên. Con lươn chậm rãi bò ra, thân to như con rắn, không có vảy, da bóng loáng, bây giờ đã mọc ra tứ chi. Hiện tại nó rất phẫn nộ. Nhân loại đã dùng dao chém nó thành hai mảnh. Đối với nó là điều không thể tha thứ, là một sự sỉ nhục. Tên béo mập mạp kia lại cầm dao chém nó là hành vi chết tiệt. Tiếng khóc chóe chóe vang lên. Con lươn chán ghét tiếng khóc của nhân loại, từ từ bò đến chỗ cô bé kia. Âm thanh của nó khè khè, quái dị, dường như đang muốn nói là ngươi khóc phải không? Vậy thì ngươi phải chết. Thân ảnh to béo chính là lão đầu bếp. Lão đã làm việc đến 20 năm, tay nghề là rất cao. Không chỉ để cho thực khách của bọn họ quyến luyến không quên được món ăn, mà thậm chí bản thân lão cũng đã ăn đến béo mập như vậy. Ta không có chết, trời ơi. Đầu bếp vội vàng đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm con dao, kiểm tra thân thể từ trên xuống dưới. Không có gì đáng lo, may mà mình quá mập, cho nên khi ngã xuống, vết thương cũng không có quá nặng. Sau này, ai mà nói ta giảm béo, nhất định ta sẽ giết chết hắn đầu tiên. Tranh thủ phải chạy, chạy thật nhanh, còn sống là tốt nhất. Con lươn kia rõ ràng là muốn giết lão, thế nhưng người không có cơ hội, ta béo cho nên đã cứu cái mạng của ta, người không thể nhốt được ta vào. Ngay khi chân của lão chuẩn bị chạy, lão nhìn thấy cô bé ở trên đường. Này, chạy đi! Thế nhưng cô bé kia quá nhỏ, chỉ biết đứng đó khóc. Tà vật xuất hiện ở trước mặt, lập tức bị dọa, càng khóc lớn hơn. Hay à, ta mặc kệ ngươi! Lão đầu bếp nghĩ, mình giữ được cái mạng của mình là tốt rồi. Với năng lực của lão mà xông lên, chỉ sợ cũng bị tà vật xé xác, căn bản cũng chẳng giúp được gì. Huống hồ bản thân lão cũng rất sợ hãi. Lúc này, con lươn toàn thân dính đầy hồ quang điện. Mục tiêu chính là cô bé đó. Hắn cũng không dám tưởng tượng, vạn nhất bị con lươn này vụt trúng, đứa bé kia có còn sống nổi hay không. Đầu bếp giằng co rất lâu, cuối cùng không đành lòng nhìn thấy đứa bé chết thảm trong tay của tà vật. Dũng khí trong lòng dâng lên, đè lại nỗi sợ hãi, liền gào lên một tiếng, xông thẳng tới cô bé. Tốc độ của lão bây giờ rất nhanh, nhanh đến nỗi bản thân lão cũng không thể tin được, lão có thể chạy nhanh như vậy. Này, người béo cũng được, người yếu đuối cũng được, tốc độ chậm cũng được, nhưng bây giờ không thể nào chậm rãi được, bây giờ là giờ khắc cực kỳ nguy hiểm đó. Một luồng hồ quang điện bắn thẳng đến sau lưng của tên đầu bếp, mùi khét lẹt vang lên, ở đằng sau lưng huyết nhục mơ hồ. Lão vốn dĩ mẫn cảm với mùi vị, đã ngửi thấy mùi khét, lão cắn môi chịu đựng cơn đau. Lão ôm lấy cô bé chạy về đằng xa, đồng thời quay lại giơ ngón tay thối. Mẹ mày, mày chờ đấy, sau này ta nhất định sẽ chuyên làm thịt luôn, ta giết hết tuyệt tử tuyệt tôn huynh đệ tỉ muội nhà ngươi. Lầu bầu chửi một phen tàn nhẫn, thế nhưng đối với con lươn mà nói, thì những con lươn khác đâu có phải là huynh đệ của nó. Nó là tà vật. Một chân của nó vung lên, bắn ra một luồng hồ quang điện. Xong rồi, xong rồi. Lão đầu bếp quay lại nhìn, kêu lên xong đời. Không chạy xa, mà lại còn quay lại chửi mắng. Cuối cùng bị nó phóng điện. Bây giờ chắc chắn là ta sẽ không chịu được. Đúng lúc ấy, một thân ảnh từ trên trời nhảy xuống đánh dầm một cái. Bước chân dậm mạnh, mặt đất như muốn nứt cả ra. Tà vật lớn mật, dám ở trong nội thành mà hại người. Là cường giả của Phật gia học viện đã chạy đến, một chưởng phách xuống, đánh tan luồng hồ quang điện. Sau đó, vắt chéo tay sau lưng có chút choáng váng, nhìn đầu bếp kia gật gật đầu. Ông hay lắm, ta đã thấy được rồi. Rất là anh dũng, tranh thủ chạy đi. Vị đầu bếp béo không nói hai lời, liền vội vàng ôm đứa bé chạy trốn. Ấy à, ấy à, được rồi, đánh chết con lươn này đi, sau này ấy, người đến cư vị tiên ta sẽ giảm giá 70%. Cái gì? 70%? Ấy, Lỗ Hán có chút đau đầu. Tại sao đồng đội chưa có đến? Vừa rồi hắn chạy quá nhanh, đích xác là mọi người không đuổi theo kịp. Này, các người mau đến đi, ta chỉ là một cái khiên thịt đó, ta có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như để cho ta một mình đánh với tà vật, thì ta sẽ không làm gì được nó. Nhìn về phía con lươn, là tà vật trời điện là có chút khủng bố. Luồng điện này vừa rồi giật cho mình cũng không hề dễ chịu. Tà vật, ngươi vậy mà to gan, giữa ban ngày ban mặt mà đến để làm loạn, ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Lỗ Hán tranh thủ thời gian, không quan tâm tà vật phản ứng như thế nào, mình phải võ mồm trước để đợi đồng đội. Hắn đoán chừng tà vật này thực lực phải cấp 4, thậm chí không chỉ có như vậy. Phối hợp với luồng hồ quang điện này, lực sát thương rất khủng bố, không thể chủ quan. Con lươn rất phẫn nộ, nếu như nó có thể nói, tuyệt đối nó sẽ mắng chửi. Là ta đâu có chủ động gây chuyện đâu, là nhân loại các ngươi lấy dao muốn mổ thịt ta. Không lẽ ta lại nằm im để cho người ta giết thịt? Lộ Hán cất bước từ từ tới, di chuyển bên trái, bên phải. Đồng thời đôi mắt cũng quan sát tình huống xung quanh. Bây giờ đã không còn thường dân ở đây nữa, bằng không mình sẽ càng thêm vất vả. Con lươn thân dài 3 mét, hình dáng thon dài. Cơ bản là trông rất hoàn mỹ. Bộ dáng của nó như vậy rất khó nắm bắt. Nếu như không phải là bắt buộc phải đối đầu thì bản thân Lỗ Hán cũng chẳng muốn dây dưa. Ngay khi cường giả xuất hiện, trong nháy mắt con lươn suy nghĩ, nó muốn chạy trốn, bằng không đợi đông đảo cường giả đến bao vây, khẳng định nó sẽ chết. Nhưng đúng lúc đó, Lỗ Hán, chúng ta tới rồi, làm thịt nó. Ba vị cao thủ chạy một chiếc xe gắn máy như điên mà đến, sau đó nhảy dầm xuống. Xe gắn máy còn chưa tắt đã lao thẳng vào cửa tiệm phía trước, truyền đến âm thanh đùng đùng. Nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm, ủy ban đặc biệt sẽ giải quyết thiệt hại, bọn họ chỉ cần chiến đấu là được. Lộ Hán gầm lên một tiếng, áo sơ mi ở trên người trực tiếp rách nát, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn xông thẳng tới tà vật. Áo sơ mi này trị giá mấy nghìn đồng đó, là hàng hiệu, là rất đắt đỏ đó. Vốn dĩ là hắn sẽ đàng hoàng cởi áo sơ mi, nhưng hắn nhìn thấy trong ngõ nhỏ có một thiếu niên giơ ống kính máy ảnh, đồng thời ở bên kia còn có mấy người đang giơ điện thoại smartphone livestream. Hắn biết đây là thời điểm ra oai, không quan tâm kết quả như thế nào, thế nhưng lúc ban đầu là phải oai phong một chút. Này, hắn làm gì vậy? Cái áo kia hôm qua hắn vừa mới mua mà, hắn cam lòng xé rách sao? Vị cường giả của Mao Sơn học viện tò mò. Ê, người xem đi. Cường giả của Đạo gia học viện chỉ đằng sau. Đúng là số nam tử mà, đàn ông thường thích khoe khoang như vậy. Em gái của Y gia học viện bĩu môi. Cường giả của Mao Sơn và Đạo gia học viện liếc mắt nhìn nhau, lạnh nhạt. Ê, không phải đâu, không phải ai cũng như vậy, là hắn thế thôi, chúng ta đâu có như vậy. Chương 113, ta biết đây là gì. Bọn Lâm Phàm nhàm chán đi dạo trên phố, nhìn xem người đi qua đi lại, lâm vào trầm tư. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Ê, lão Trương, chúng ta đến tìm Tiểu Bảo không? Ê, cũng được đó. Ở một nơi, Tiểu Bảo đang mặc quần đùi, đeo kính râm, nằm ở trên ghế đá phơi nắng, nghe âm thanh của sóng biển rì rào, uống đổ uống mắt lạnh. Ở phương xa có một đám bác gái mặc áo tắm, ẩn ẩn hiện hiện, đang đưa ánh mắt quyến rũ nhìn về phía nó. Ây da, một đám bác gái thật là tầm thường, ta vẫn còn là trẻ con mà. Tiểu Bảo không thích mấy bác gái này, kỳ thật hắn thích chính là Tiểu Hồng ở trong trường của hắn. So với Tiểu Hồng thì hắn không thể so được, bởi vì Tiểu Hồng rất mập mạp. Thật là nhàm chán, sớm biết như vậy đã đi đón bọn Lâm Phàm theo. Tiểu Bảo không nghĩ đến kỳ nghỉ hè lại nhàm chán như vậy, nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Có khi chiều về thành phố Duyên Hải thôi, ta thật là chán đó. Người khác thì ăn mặc phải tiết kiệm, tích lũy rất nhiều tiền mới có thể ra biển mà chơi. Mà Tiểu Bảo thì chỉ cần trong đầu nghĩ đến, lập tức máy bay tư nhân sẽ cất cánh, tha hồ mà đi. Cuộc sống như vậy biết bao nhiêu điều người mơ ước, cầu còn không được. Cuộc sống của người có tiền thật sự là buồn tẻ. Lúc này Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn đám dân chúng đang chạy tán loạn ở đằng kia, bộ dáng dường như đang rất sợ hãi. Con gà trống cũng cảm nhận được là khí tức đồng loại của nó hay lắm. Nó cảm giác chạy trốn trước tên ngu xuẩn này là sẽ rất tuyệt vời, mà cơ hội chạy trốn bây giờ sẽ đến. Lập tức nó liền giằng dây kéo Lâm Phàm đến đó. Khí tức tỏa ra rất mạnh, con gà trống cảm nhận được cỗ khí tức này ít nhất cũng phải là tà vật cấp 4, được coi là cường giả tà vật. Nó bình phẩm. Sau đó, lúc nó mới gặp Lâm Phàm, nó cảm giác thực lực của người này cũng mạnh, chỉ là có thể khống chế được nó. Thế nhưng liệu rằng có là khống chế được tà vật cấp 4 hay không? Này, gà mái chậm một chút, chậm một chút. Lâm Phàm cầm dây thừng, bị con gà mái lôi đi, nhìn đám dân chúng đang chạy tán loạn, gào thét. Có tà vật. Tà vật là gì? Lâm Phàm cũng không có rõ lắm. Tà vật đã từng chết ở trong dạ dày của Lâm Phàm. Nếu như biết, hắn còn không hiểu tà vật là gì, khẳng định là sẽ chết rất oan uổng. Con gà trống liền rảo bước chân, cơ hội chạy thoát đang ở trước mặt. Nó không quan tâm tên ngốc ở đằng sau đang muốn nghe nói gì, nghĩ gì, nó phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Ở đằng xa, Lỗ Hán song trưởng vung lên, tóc giống như là bị lửa đốt đều xoăn tít vào. Hắn ngưng trọng nhìn con lươn. Lúc này, ý tưởng lúc trước đã bị gạt đi. Con tà vật này thực lực quá sức tưởng tượng. Uy lực của luồng điện hồ quang nó bắn ra rất mạnh mẽ. Hơn nữa, càng chiến đấu thì hắn càng cảm nhận được uy lực của luồng hồ quang này càng mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta kinh sợ. Con lươn gầm lên một tiếng phẫn nộ. Luồng hồ quang lập lòe, phát ra âm thanh lốp ba lốp bốp. Là luồng điện quá mạnh, tản ra hơi thở, làm cho những hòn đá ở trên mặt đất dường như bị nhấc bay lên. Cẩn thận, tà vật này muốn ra sát chiêu, Lỗ Hán nhắc nhở. Lập tức những luồng hồ quang điện quấn quanh người của con lươn bộc phát, hình thành một lưới điện bao phủ mà tới. Sau đó, những luồng điện to như là cổ tay đùng đùng bắn thẳng tới bốn vị cường giả. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có ba vị cường giả gặp trọng kích, không thể chịu được đau đớn, gào thét choe choé, là rất đau đó. Lỗ Hán nhìn ba đồng đội của mình lung lay, không nhịn được nói: "Này, đến cùng các người có chịu được không? Tả đỡ đòn, các người giết nó. Hồ quang điện của con lươn này rất lợi hại." Con lươn tùy ý vung động chân, mỗi một lần vung chân đều có luồng hồ quang điện bắn ra. Hồ quang điện đánh vào trong cửa hàng ở hai bên đường, bùng lên ngọn lửa. Lâm Phàm và Lão Trương mang theo con gà xuất hiện ở đầu đường Tân Dương. Bọn họ vừa bước chân tới thì có một thân ảnh từ đằng xa văng đến, lăn lông lốc đến trước mặt của Lâm Phàm. Ấy chính là Lỗ Hán, toàn thân đen sì, quần áo rách rưới. "Này, này, ta hận, tại sao điện giật lại đau như vậy?" Lỗ Hán ghét nhất chính là loại tà vật vô sỉ như thế. Mặc dù là thực lực và tu vi ngang nhau, thế nhưng tà vật này lại có điện hồ quang mạnh mẽ tấn công từ xa, có thể đánh bại đối thủ cùng cấp, là hèn hạ, là vô sỉ. "Này, ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm hỏi. "Ta không sao, các người chạy đi, ở phía trước có tà vật, các người sẽ chết đó." Lỗ Hán ho khan, hộc máu, vết thương trên người cháy đen. Bọn họ đã quá coi thường thực lực của tà vật, không chỉ là cấp 4 mà tuyệt đối phải đạt đến cấp 5. Hơn nữa, kết hợp với luồng hồ quang điện, có khi còn có lực lượng chiến đấu đạt đến cấp 6. Nó có thể cận chiến, nó cũng có thể đánh từ xa, phạm vi tấn công còn rất rộng. Lỗ Hán là cường giả của Phật gia học viện, được coi là một cái khiên thịt. Nhưng hồ quang điện của đối phương lại có thuộc tính tê liệt. Mỗi một lần đòn đánh tới, hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tuy nhiên vẫn bị hồ quang điện giật cho rúm gió. Mỗi một lần xông vào cận chiến, động vào con lươn, toàn thân đều run rẩy. Bởi vì hồ quang điện bao phủ toàn thân con lươn. Nếu như mình đánh trúng con lươn một đòn, thì mình cũng bị hồ quang điện giật một cái. Lỗ Hán chỉ kịp lắp bắp xong như vậy, sau đó liền lăn ra hôn mê bất tỉnh. Con gà trống hưng phấn đến nỗi run rẩy, là cơ hội tuyệt vời. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, ở đằng kia ba vị cường giả khác cũng lăn lóc ở trong đống đổ nát, nhất là em gái của y gia học viện. Bờ mông gác lên trên một phiến đá, một trận gió nhẹ thổi qua tóc tà váy của nàng, nhìn thấy ấy là chiếc quần lót, còn có cả in hình Doraemon ở trên mông đó, thật là đẹp. "Này, ấy, để ta cứu bọn họ được không?" Lão Trương tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn người bệnh nằm la liệt như vậy. Lão móc ra hộp trang kim châm bảo bối, muốn chữa trị cho bọn họ. Con lươn thương thế cũng không quá nặng, thế nhưng mấy vết thương toe toét, chảy ra chất lỏng màu tím. Nó nhìn thấy lại có người tới, liền bò đến. Lâm Phàm nói: "Ê, Lão Trương, ông xem đây là cái thứ gì vậy? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy thứ nào như thế." "Ta không biết, anh, nhưng xem ra nó rất đáng yêu đó." "Ừ, đúng vậy, rất đáng yêu. Ông xem thân thể của nó thật dài kìa. Ta nghĩ, ê, hình như giống con rắn trước đây chúng ta từng gặp đó. Để ta hỏi nó xem rốt cuộc nó là cái gì." Con lươn ánh mắt nhìn vào con gà trống, nhìn thấy sợi dây buộc trên cổ con gà trống, nó hết sức coi thường. Con gà trống cục cục gào thét. Là ngươi nhìn ta cái gì vậy? Này, ngươi không thấy ta nhục nhã hay sao chứ? Con gà trống trên cổ bị buộc sợi dây thừng đã là quá nhục nhã rồi. Con gà trống rất phẫn nộ. Rõ ràng là ta chịu thiệt thòi, ta làm nội gián, xông vào hẳn tổng bộ của nhân loại. Bây giờ các ngươi lại coi thường ta như vậy. Này, ngươi là động vật gì vậy? Lâm Phàm đứng trước mặt con lươn, nghiêng nghiêng đầu. Con lươn nhìn nhân loại hèn mọn ở trước mặt, đưa chân vung một cái. Một luồng hồ quang điện lập lòe, một kích đánh xuống, khẳng định nó sẽ để cho tên này chết đến tan xác. Thế nhưng đúng lúc đó, một đạo thân ảnh loáng lên, thân thể xoay tròn trên không trung, hai chân hạ xuống. Sau đó, thả Lâm Phàm ra, quay quay người vuốt tóc. Huynh đệ, đây không phải là thứ người có thể đối phó. Mở to mắt mà xem, ta tiêu diệt tà vật này như thế nào. Ê, nếu như ngươi không coi thường ta thì ta có thể giúp ngươi đó. Không sao đâu. Cố Ngạo là cường giả của Phật Gia Học Viện. Dáng người rất cường tráng, bình thường vẫn hát tập game ở trong phòng thể thao của ủy ban đặc biệt. Nói thẳng ra, hắn chính là một người đàn ông cơ bắp. Hắn đến phòng tập game, thích nhất chính là đạp xe đạp. Mỗi một lần đều tập bài đạp xe đạp cuối cùng và lâu nhất. Tà vật, ngươi có biết ta là ai không? Cố Ngạo nhìn các đồng đội của mình bị lăn lóc bên kia, nội tâm tức giận gầm thét. Hắn muốn để cho tà vật biết hành vi của ngươi làm cho một vị đại cường giả như ta rất phẫn nộ. Ê, Lão Trương, đến đây cổ vũ nào. Lâm Phàm ngồi xuống. Lão Trương đang xem xét người bệnh, vốn định thi châm, nghe được Lâm Phàm gọi, liền bỏ ý tưởng đó, đến ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm, chống cằm. Ý vỗ tay cho ai vậy? Lâm Phàm chỉ Cố Ngạo, là cho hắn đó. Cố Ngạo dường như không để con lươn vào trong mắt, nhưng vẫn rất cảnh giác. Có thể đánh bại lỗ hắn, nhất định là tà vật không tầm thường. Thời điểm đến đây, ý nghĩ của Cố Ngạo rất đơn giản, là trốn ở một góc, chờ đồng đội tới. Chỉ là không nghĩ tới lại có hai thường dân xuất hiện. Nếu như hắn không bước ra, hai người này cơ bản là toi đời. Không quan tâm tình huống như thế nào, mình xuất hiện phải thật sự là đẹp trai, phải tản ra khí tức. Nghe được tiếng vỗ tay, hắn nghĩ còn chưa đến lúc vỗ tay đâu. Có thể yên tĩnh một chút được hay không? Tình huống thế nào tiếp theo ta còn chưa biết. Các người chạy trước đi. Cố Ngạo thì thầm. Chỉ cần dân thường rời đi là hắn có thể tính đường lôi. Trước mắt con lươn này không đơn giản, quanh người của nó có hồ quang điện, là rất khủng bố. Nhìn đống đổ nát ở hai bên đường cũng có thể hiểu được sức mạnh của con lươn. Với thực lực của Cố Ngạo bây giờ cũng chưa thể chịu được dòng điện như thế. Thế nhưng tiếng vỗ tay ở đằng sau vẫn cứ bốp bốp vang lên. Cố Ngạo ngây ngốc nhìn hai người Lâm Phàm. Ta bảo các ngươi chạy đó, chứ đâu có bảo các ngươi vỗ tay. Nhưng đúng lúc này, con lươn động thủ. Sau đó, tiếng vỗ tay dần dần dừng lại. Lâm Phàm cúi đầu, nhìn Cố Ngạo lăn lông lốc ở dưới chân, người đen xì xì. Ý, ngươi không sao chứ? Cố Ngạo vùng vẫy, muốn cử động, nhưng cảm giác toàn thân đau đớn, đau đến đổ mồ hôi, chỉ có thể nằm rũ xuống trợn mắt. Các người bị điên à? Ta đã nói các người chạy, mà các người còn không chạy. Sau đó, Cố Ngạo không chịu nổi, cũng hồn mê bất tỉnh. Ê, ê ta không, ta là bệnh nhân tâm thần đó, ta đâu có điên. Lâm Phàm và Lão Trương lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, vuốt ve con gà. Ý, vì sao hắn lại nói chúng ta điên vậy? Con gà nhìn bọn họ như muốn nói, hai người các ngươi không điên thì là gì? Lâm Phàm cuối cùng đứng dậy, phủi phủi đít, đi đến trước mặt con lươn, nhẹ nhàng gõ gõ vào chân nó. Này, ngươi rất đáng yêu, so với con chó nhỏ, con rắn và cả con bạch tuộc thì ngươi cũng đáng yêu hơn đó. Con lươn thẳng thốt. Làm gì có ai cả gan chạm đến nó chứ. Hai chữ đáng yêu này nó cũng không thích như thế. Nó giơ chân lên, chậm rãi, từ từ hướng đến vai của Lâm Phàm. Ánh mắt của nó lóe lên tia hồ quang lập lòe. Sau đó, một luồng điện vô cùng cuồng bạo từ trên chân của con lươn phóng thẳng vào thân thể của Lâm Phàm. Nhân loại ngu xuẩn, người chết đi. Lâm Phàm bị luồng hồ quang đánh cho, biểu lộ vui vẻ biến thành hưng phấn, quay đầu nói với Lão Trương. Ê, Lão Trương, nó biết phóng điện đó. Ta thấy cảm giác này rất hay đó. Ừ, vậy có tác dụng hay không? Lão Trương kinh ngạc, bọn họ lâu rồi cũng không có dùng phương pháp tu luyện điện giật. Bình thường đều là dùng phương pháp châm cứu. Là nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp vẫn rất mạnh. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, cảm giác không còn mạnh như trước. Bởi vậy, lão vẫn đang cố gắng sáng tạo ra cái mới. Chỉ hy vọng có thể sáng tạo ra châm pháp cường đại hơn. Cũng có tác dụng, nhưng chưa đủ mạnh lắm. Lâm Phàm cảm giác, so với lần giật điện cao thế trước thì kém rất nhiều. Nhưng lợi hại hơn ổ điện rất nhiều. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn con lươn. Này, có thể phóng điện mạnh hơn được không? Ê, ta lâu rồi không có dùng phương pháp tu luyện điện giật. Nếu như ngươi có thể giúp ta tu luyện, ta sẽ rất cảm tạ đó. Con lươn rất phẫn nộ. Ban đầu, nó vung vung tay chỉ tùy tiện đánh ra một luồng hồ quang. Nhưng không ngờ tên này lại khiêu khích. Nó liền dậm mạnh chân, nháy mắt liền tăng sức mạnh của luồng hồ quang. Dòng điện to như bắp đùi, uy lực đáng sợ. Lão Trường đứng ở đằng xa cũng trợn mắt. Luồng điện phóng thẳng tới Lâm Phàm. Ấy thế nhưng, Lão Trương, ta cảm giác trong thân thể của ta tràn đầy sức mạnh đó. Tóc của Lâm Phàm bây giờ đã dựng thẳng lên, dòng điện quấn quanh người. Tuy rằng cũng chưa thể so được với dòng điện cao thế, nhưng cũng rất có ý nghĩa. Lão Trương đứng ở đằng xa, vui vẻ vỗ tay. Nếu như vậy, lão cũng rất muốn thi triển châm cứu cho Lâm Phàm. Phối hợp với châm pháp của lão, nhất định sẽ càng có tác dụng. Con gà trống trợn mắt nhìn một màn trước mặt là gặp quỷ. Này! Mặc dù con gà trống cũng chưa trải nghiệm dòng điện của con lươn mạnh như thế nào, nhưng nó tuyệt đối biết nếu như nó động vào sẽ rất thê thảm. Vậy mà nhân loại kia lại đứng đó, dường như chẳng có việc gì cả. Hơn nữa, lại còn vui vẻ nói chuyện như vậy. Con lươn lực lượng rất mạnh. Dòng điện cũng không thể tổn thương nhân loại trước mặt. Nó lập tức vung tay đánh thẳng lên đầu của Lâm Phàm, bốp một tiếng. Ngay khi bàn tay va chạm với đầu của Lâm Phàm, khói trắng mù mịt bốc lên, có thể nói lực lượng rất lớn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn con lươn nhìn chằm chằm lại Lâm Phàm. Nó phát hiện trong ánh mắt của nhân loại trước mặt tỏa ra một luồng hào quang làm cho nó bất an. Này, Lão Trương, ông có đói bụng không? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi. Ý, buổi sáng chúng ta ăn một quả trứng gà, ấy cũng chưa ăn gì khác. Nếu như người không nói, ta cũng không đói đó. Nhưng sau khi người nói thì ta phát hiện ta rất đói. Này, chúng ta có nên ăn nó không? Lão Trương chỉ vào con lươn, ánh mắt có chút khát khao. Ý, ăn nó thật sao? Lâm Phàm trầm tư, nhìn thấy ở trên cửa sổ của cư vị tiên có dán hình ảnh một con lươn, vui vẻ nói. Ông xem, là có thể ăn đó. Nó là một loài họ cá, kia kìa. Con lươn cùng với con gà nhìn thấy như vậy, cảm giác choáng váng. Nhân loại này bị ngu hay sao chứ? Là quá ngu hay sao chứ? Con lươn lúc này đang suy nghĩ, xem là tên này là cái loại quái quỷ gì như thế. Thì đúng lúc Lâm Phàm túm lấy thân thể của con lươn, sau đó lôi sành sạch vào bên trong cư vị tiên. Lão Trương, chúng ta đi vào ăn nào. Lâm Phàm cũng không có lòng vòng, nhanh chóng túm con lươn lôi vào bên trong cư vị tiên. Con lươn thân thể không thể dãy giụa, bị Lâm Phàm túm chặt, thân thể mềm nhũn ra như cọng dây thừng. Cửa ra vào có chút chật, đầu con lươn bị kẹp, Lâm Phàm dùng sức hung hăng giật mạnh. Con lươn bị đập đầu đến xém chút hôn mê. Nó cố gắng phản kháng, lại bị bàn tay của Lâm Phàm vỗ vào đầu. Chỉ nghe bộp một cái, đầu óc của con lươn đùng đùng, choáng váng. Là chuyện gì vậy? Lúc đó trong đầu của con lươn lại vang lên một âm thanh. Nào, đừng có lộn xộn. Chương 114, chúng ta muốn dọn sạch nơi này. Phòng bếp tan hoang là đều bị con lươn phá hỏng. Lão Trương nhìn mấy con cá bơi ở trong bể. Ý này, Tiểu Phạm, ngươi xem, nó giống mấy con cá này như đúc đó. Ta biết rồi, nó gọi là con lươn đó. Lâm Phạm nhìn lại, ở trong bể, mấy con lươn đang thảnh thơi bơi lội. Hoàn toàn không nhận ra là sự tình ở đây đang tán loạn như thế nào. Lâm Phạm suy nghĩ, sau đó nói với con lươn. Này, theo suy đoán của tôi, nhất định nó là con lươn biến dị đó. Giáo sư Tinh Không đã nói, một số giống loài đột biến gen sẽ có thay đổi. Ê, nó chính là như vậy. Tiểu Phạm, ngươi rất thông minh, chính là như vậy. Con lươn hình thể quá dài, cái thớt gỗ không đủ. Liền kéo lên cái bàn inox cũng còn chưa đủ. Thế nhưng thôi thì tạm được. Lúc này con lươn đã biết nó gặp phải cái loại gì. Đây là loại biến thái, là loại cường giả biến thái. Nhưng nếu như khuất phục thì không phải là phong độ của nó. Nó nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Chỉ là ngay khi thân thể của nó vặn vẹo, thì bàn tay kia lại túm chặt lấy người nó, ấn chặt nó lên cái bàn inox. Giống như là một em gái bị người ta giữ chặt hai tay, ánh mắt kinh hoàng. Lão Trương, mang dao phay ra, chặt nó làm hai đi. Đợi một lát nữa, tôi sẽ làm cho ông món ăn thật ngon. Ê, được rồi, ta tới đây. Lúc này, Lão Trương hùng hổ cầm dao phay đến. Nhìn thấy con lươn dài béo như vậy, lão cũng rất kính động. Con lươn lúc này điên cuồng dãy giụa, không được, thì bắt đầu phóng hồ quang điện. Trong phòng bếp lộn xộn, dòng điện răng khắp nơi. Lão Trương cầm con dao trong tay, nhắm thân thể con lươn, muốn bổ xuống. Thế nhưng dòng điện rất lợi hại, bao phủ lên con dao phay, làm cho Lão Trương choáng váng. Ây da, ta không đến gần được, ây da, rất tê tay đó. Lão Trương nghĩ đến, Lâm Phàm bảo lão chặt con lươn, làm sao mà không làm nổi. Chỉ là dòng điện của con lươn phóng ra, làm cho hai tay của lão tê dại. Lâm Phàm nhìn thấy con lươn bị mình giữ chặt như thế mà còn có thể phóng điện, liền đang nghĩ cách phải làm sao đây. Lúc trước, Lâm Phàm đã có ý định đem con lươn nuôi ở bên cạnh. Mỗi một ngày sẽ để cho con lươn dùng điện giật để mình tu luyện. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt buồn bã của con gà trống, Lâm Phàm lại bỏ đi ý nghĩ này. Mỗi một buổi sáng, con gà này đều đẻ cho mình hai quả trứng, rất vất vả. Làm sao mình lại vứt bỏ nó được? Huống hồ, dòng điện của con lươn cũng không phải là quá lợi hại. Dù sao thì Lão Trương cũng đang đói, mà mình cũng đói. Đột nhiên, trong đầu lóe lên, đã có cách. Lâm Phàm ngửa đầu ra đằng sau, sau đó hét lên một tiếng. Cái chán đập thẳng lên người của con lươn, chỉ nghe đánh bốp. Cái bàn inox chấn động. Nền gạch ở dưới chân bàn vỡ nát, có lẽ là vì lực quá mạnh, thậm chí kể cả phòng bếp cũng rung động đùng đùng. Con lươn hai mắt trợn tròn, há hốc mồm. Toàn bộ thân thể của nó dường như muốn vỡ nát, thật là độc ác. Lão Trương, nhanh lên động thủ đi, nó đã bị tôi đập cho choáng váng rồi. Lâm Phàm nói, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng đủ để thấy hắn thông minh như thế nào. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ không làm được. Lão Trương lập tức liền vung dao, chỉ thấy phốc một tiếng. Con gà trống há hốc mồm kinh sợ. Không sai, toàn bộ thế giới đều nhuộm một mảnh đỏ ngầu. Một màn này đối với con gà trống tạo thành một nỗi ám ảnh. Bất kể là thị giác hay nội tâm, đều bị như cơn sóng thần trùng kích. Vốn dĩ, tưởng rằng hai nhân loại này ngu xuẩn, ấy thế nhưng lại tàn nhẫn như vậy. Lúc này, ở đầu đường Tân Dương, có mấy vị cường giả lại chạy đến. Sau khi nhận được tin tức của cấp trên, bọn họ buông tất cả mà tập trung về đây. Tình huống xung quanh đổ vỡ tan tác. Có vài cửa hàng thậm chí còn bị bắt lửa mà thiêu đốt cháy đùng đùng. Có người nhìn thấy cái xe máy xông thẳng vào trong tiệm. Hình như tiệm đó chính là cửa hàng điện thoại cho nên tất cả đã cháy hết. Nhìn năm đồng đội của mình nằm ngất xỉu trong đống đổ nát, xem xét cũng không có quá nặng, chỉ là bị hôn mê. Một vị cường giả đã đạt đến cấp 6, liền lập tức thi triển ra y thuật của mình chữa trị cho bọn họ. Lộ Hán tỉnh lại có chút nghiêm trọng. Vừa tỉnh lại thì đã hối hận. Mẹ nói chứ, lúc trước tại sao mà ra oai xé đi cái áo hàng hiệu chứ. Sớm biết kết quả như thế này, khi đó ta khẳng định sẽ cởi áo đàng hoàng gấp lại đặt sang một bên. Tà vật đâu rồi? Ấy không biết. Tà vật này có thực lực có khi phải cấp 5, có thể phóng điện hồ quang đó. Cố Ngạo, không phải là ngươi có thân thể cực kỳ mạnh mẽ sao? Sao ngươi cũng bị giật thành như vậy? Cố Ngạo than thở. Đừng nói nữa, tôi cũng không hiểu tại sao. Sau đó, Cố Ngạo nhớ đến hai tên thường dân kia, vội vàng kêu lên. Lúc nãy còn có thường dân ở đây, bọn họ chưa có đi đâu. Hôm nay ấy, là cái ngày quái quỷ gì vậy? Mấy vị cường giả nghĩ, từ nãy đến giờ, đến cường giả còn bị đánh liền xiển, hai thị dân có khi cũng bị tà vật giết chết. Một vị cường giả lập tức báo cáo về tổng bộ. Alo, tà vật đã biến mất. Bây giờ có thể truy xét xem năng lượng chấn động ở đâu, có thể báo cho chúng ta được không? Một tà vật có thể đánh bại 5 cường giả, vậy thực lực rất khủng bố. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ rằng sẽ sinh ra tai vạ. Rất nhanh, ở bên tổng bộ hồi đáp. Năng lượng chấn động vẫn ở giữa đường Tường Tân Dương, ngay gần các người đó. Tất cả mọi người cẩn thận, tà vật có thể ẩn trốn ở xung quanh, đề phòng nó đánh lén. Ở trong phòng bếp, mùi thơm xông vào mũi, làm cho nước miếng của người ta chảy ròng ròng. Lão Trương ngồi một bên. Ê à, Tiểu Phạm đã xong chưa? Lâm Phạm lúc này đã hóa thân thành đầu bếp đồ nướng, thuần thục, cầm hương liệu. Sau đó, dùng thủ pháp gà con mổ thóc mà xoa đều hương liệu lên trên thịt lươn. Ê đừng vội, ông xem thủ pháp của tôi có lợi hại hay không? Ê lợi hại lắm. Được rồi, một xiên chín này, ông ăn thử xem. Lâm Phạm đem xiên thịt lươn lướng, chín đưa cho Lão Trương, mùi vị rất thơm. Con gà lúc này chỉ có ngồi bệt đó mà trợn mắt nhìn. Đây là quái gì vậy? Bình thường tà vật không ăn thịt người thì cũng đánh chết, hành hạ đến chết. Trừ một vài tà vật điên cuồng thì sẽ ăn thịt. Vậy mà hai tên nhân loại này lại còn nướng tà vật ăn. Này! Nhìn thấy đồng loại bị đối xử như vậy, nội tâm của con gà rất phẫn nộ. Thế nhưng nó dám làm gì đây? Nhìn thấy ở đây có cả bình ga, có cả bếp, có cả dao, thậm chí có cả gia vị. Con gà trống cho dù có mà ăn gan hùm cũng không dám. Này, gà mái, ta cho ngươi một miếng này, ăn nhiều đi, sau này sẽ đẻ trứng nhiều đó. Lâm Phàm đưa một xiên thịt nướng tới trước mặt con gà. Sủng vật của hắn, hắn phải chăm sóc. Con gà ngây người nhìn miếng thịt lươn xiên. Trong nội tâm, lửa giận lại bùng bùng đốc bốc cháy. Người nói, ta lại ăn đồng bào của ta sao? Lâm Phàm liếc mắt một cái, con gà tự nhiên run rẩy, vô thức cúi xuống mổ thịt lươn, là rất thơm. Ánh mắt của con gà lập lòe, là rất thơm đó, còn có cả năng lượng của tà vật ngừng tụ, là rất tốt cho nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, con lươn dài đến 3 thước đều đã bị ăn sạch. Lâm Phàm ăn con lươn vào bụng. Phương pháp tu luyện tự hành vận chuyển khí công, có những hạt năng lượng thẩm thấu vào các tế bào trong cơ thể rất tự nhiên. Những hạt năng lượng ở trong thiên địa cũng cảm ứng được mà tập trung lại. Bản thân hắn thì không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy cơ thể rất thoải mái mà thôi. Rất nhanh, hai người bệnh, một con gà đều đã ăn no, cái bụng đều đã trướng cả lên. Lâm Phàm nhìn phòng bếp lộn xộn. Này, chúng ta không được người ta đồng ý đã mượn dùng của người ta, hay như vậy không tốt đâu. Hay là chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ, người ta sẽ bỏ qua cho. Lão Trường cũng gật đầu. Bọn họ là người rất lễ phép. Người khác cho rằng bọn họ là bệnh nhân tâm thần, nhưng bọn họ không phải đâu. Bọn họ là những người rất coi trọng mọi người đó. Sau đó, họ lại bắt đầu lục sục dọn dẹp phòng bếp. đem quét hết chén đĩa đổ vỡ, đem tất cả sắp xếp lại gọn gàng, sau đó mới thong thả đi ra. Lúc này con gà nhìn thấy những hạt cơm rơi trên đất, đầu vừa lắc lắc, óc liền suy nghĩ. Dường như là nó có một loại bản năng thúc giục, nó liền vung mỏ, ăn những hạt cơm trên đất. Ở bên ngoài, các cường giả sau khi nhận được tin tức của tổng bộ, bắt đầu tìm tòi xung quanh. Chỉ cần có một chút động tĩnh thì họ sẽ là tập trung tinh thần tuyệt đối. Này, tìm được chưa? Không có. Mẹ nó, vậy thì tà vật kia cuối cùng là chạy đi đâu vậy? Này, có cần liên hệ với tổng bộ kiểm tra thêm các camera giám sát được không? Người nói đi. Vậy, được rồi. Một cường giả liên hệ với tổng bộ. Ở bên kia chuyển đến tin tức. Năng lượng của tà vật vừa biến mất, cũng chính là ngay gần các ngươi. Có lẽ nó đã bỏ trốn. Mẹ nó chứ. Này, các người đừng có nói là công sức của chúng ta đã thành công không? Hầu hết những kiến trúc xung quanh đây đều bị con lươn phá tan tành. Cho nên trong đống đổ nát này, rất có thể tà vật đã lợi dụng nó mà chạy. Bằng không, đứng trước mặt các vị cường giả này, chắc chắn là tà vật sẽ không thể chống cự được. Lúc này ở trong cửa hàng hải sản, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nhìn phòng bếp đã được dọn dẹp sáng bóng. Bọn họ nở một nụ cười. Ây à, cuối cùng cũng xong. Hay là gọn gàng sạch sẽ rồi. Có lẽ người ta sẽ không trách chúng ta. Đúng vậy. Bọn họ nhìn nhau vui vẻ đập tay hai phai một cái. Con gà trống ngồi bệt dưới đất. Hôm nay nó ăn rất no đó. Đã ăn thịt lươn, lại còn ăn rất nhiều cơm và đồ ăn rơi vãi. Nó muốn bội thực mà chết mất. Bây giờ, nó là gà trống nhưng nó cũng muốn đẻ vài quả trứng để cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng vậy. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xem ra thì hai vị ôn thần này của chúng ta ra ngoài xã hội thì có vẻ còn vui hơn và càng ngày càng vui. Chúng ta sẽ còn xem là họ sẽ mang lại những niềm vui gì nữa ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.